Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 31, Bái Đường, 15, Yêu ai yêu cả đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Linh ra lệnh một tiếng, không chỉ là Chiêu Dương bị đánh trở tay không kịp, tuyệt đại đa số mọi người bên trong hỉ đường cùng nhau ngẩn ra. Này, Thượng quan Vân Thủy là ai nha? Thái tử Bắc Ninh, là vua Bắc Ninh tương lai à, thân phận vô cùng tôn quý. Yến Minh Hiên cùng Lam Xảo Phượng thấy hắn còn muốn lễ nhượng ba phần đâu. Lam nhị tiểu thư này lá gan xác thực khá lớn, nàng thế nhưng làm cho người đem Thượng quan Vân Thủy đuổi ra khỏi phủ, lần hành động này quả thật có điểm thiếu suy xét. Rất nhiều người âm thầm cảm thấy hành động của Lam Linh lần này phi thường không ổn. Yến Minh Hiên cùng Lam Xảo Phượng tự nhiên cũng biết lần hành động này của Lam Linh thiếu suy xét, nhưng bọn họ cũng không lập tức lên tiếng, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Lam Linh trong nội tâm cười cười, nàng đương nhiên có thể đoán được mọi người bên trong hỉ đường đối đãi nàng như thế nào với lần hành động này, nàng lại có thể đoán được Chiêu Dương có nghe theo mệnh lệnh của nàng hay không. Quả nhiên, Chiêu Dương chỉ là kinh chỉ trong chốc lát, liền một gối chạm đất ôm quyền nói. Vương Phi, Thụy Thái tử thân phận tôn quý, thuộc hạ không dám hơn quy, thỉnh Vương Phi trách phạt. Thông minh, Lam Linh cười nhạt một tiếng, nàng đã sớm nhìn ra người thị vệ này bên người Yến Kinh Hàn không đơn giản, mà lần cử động này, ngoài mặt xem là ủy khuất chính mình, nhưng trên thực tế lại là cách làm thông minh nhất. Thân phận của Thượng quan Vân Thụy còn tại đó, mà Lam Xảo Phượng cùng Yến Minh Hiên ở trước, trong khi đứng trước cả triều văn võ đông sở, hắn cũng dám tự nhận không phải là một người thị vệ đa năng. Đứng lên đi, ta chưa bao giờ thích làm chuyện tình làm người khác khó chịu. Bị đương chúng cự tuyệt, Lam Linh trên mặt cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại lại nói. Chiêu Dương, thời điểm ta vào phủ, giống như có nghe được cẩu tiếng kêu, bên trong phủ có phải có nuôi cẩu hay không? Chiêu Dương vừa mới đứng lên, nghe Lam Linh hỏi lên như vậy, suýt nữa đứng không vững, này lỗ tai Lam nhị tiểu thư cũng quá linh đi. Nàng khi nào thì nghe được Hắc Phong kêu? Hắc Phong nhưng là bảo bối của gia nha, nàng muốn làm gì? Hồi Vương Phi, bên trong phủ quả thật có một con chó. Chiêu Dương kiên trì nói ra, vương gia có một con chó sủng rất nhiều người cũng biết, hắn chính là muốn giấu cũng giấu không được à, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, này Lam nhị tiểu thư không là phải đem Thụy Thái tử đuổi ra phủ không? Tại sao nàng lại hỏi chó sủng của Hàn vương gia, dẫn nó đến bên trong hỉ đường đi, đem Hắc Phong mang tới bên trong hỉ đường đi. Chiêu Dương có chút mất trật tự, Lam nhị tiểu thư này đến cùng là muốn làm gì? Vương Phi, Chiêu Dương vốn định khuyên Lam Linh hai câu, đem một con chó mang tới bên trong hỉ đường rất không ổn, nhưng hắn chưa nói hết liền bị Yến Minh Hiên cắt đứt. Chiêu Dương, trẫm đã sớm nghe nói Hàn Vương có một con chó sủng, rất muốn gặp, nếu Hàn Vương Phi cũng muốn gặp, ngươi liền dẫn nó lên đây đi. Yến Minh Hiên giúp Lam Linh giúp một tay, đây cũng không phải hắn đắc lắc giúp người, chỉ là so với điều đó, hắn mong đợi lần cử động kế tiếp của Lam Linh thì hơn. Thấy hoàng thượng đều đã mở miệng, Chiêu Dương biết rõ hắn có muốn đẩy nữa thoát ra đã là chuyện không thể nào, chỉ có thể đáp một tiếng, bước nhanh ra hỉ đường. Hàn Vương Phi đây là yêu ai yêu cả đường đi, Hàn Vương không thấy, liền muốn gặp chó hắn sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Vân Thụy cười trêu ghẹo nói, tựa hồ một chút cũng không lo lắng tình cảnh của mình. Thụy Thái tử sức tưởng tượng khả đủ là phong phú, bao nhiêu năm sau Thụy Thái tử là vua một nước thành Bắc Ninh, dân chúng Bắc Ninh kia chỉ sợ đều không cần ăn cơm. À, chỉ giáo cho, Thượng quan Vân Thụy tựa hồ nghe không hiểu, người đều nhớ bọn họ ăn no, bọn họ ở đâu còn ăn cơm. Lam Linh lời này vừa nói ra, bên trong hỉ đường một trận tiếng cười nhẹ. Cách chương.